Chương 325, giải quyết dễ dàng câu đố ám hiệu. Ở xung quanh hắn, có một cái bề ngoài nghiêm túc nam tử mặc câu phục, đối mặt với thủ hạ của hắn nhân viên cảnh sát răn dạy nói, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta đến, chúng ta phải bắt được cụ rồ bạ cải tổ, cam đoan triển lãm châu đáo lam thuận lợi tiến hành, nhờ vào đó đến rửa sạch chúng ta đã từng sỉ nhục được cho nên nhân viên cảnh sát hướng về phía trước mặt nam tử trung niên trải qua cúi chào, lớn tiếng gào thét lấy. Ngươi nói không sai, cái kia phong thông chi văn kiện phía trên thời gian thật là ngày mai, cho nên, chúng ta mới có thể vào hôm nay ban đêm, nhằm vào hắn đe dọa hành vi tiến hành tinh vi nghiêm tra cùng lục soát, phải cam đoan triển lãm châu đáo lãm thuận lợi tiến hành. Suzuki Shizu nhìn thoáng qua tại gian dạy cái kia cảnh sát, rất bình tĩnh đối với mỏ gì cổ gò rồ nói ra. Ngươi nói cái gì, chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ ràng ta à, bờ sông nhất định phải đặc biệt chú ý. Chúng ta muốn đem một bộ phận cảnh lực bố trí đến bờ sông mới được à? Nhớ kỹ cụ rồ bạ cái tổ nhất định chính là dự định trải qua nhà bảo tàng phía sau con sông kia chảy lặn xuống nước tiến vào nhà bảo tàng. Biết không nói chuyện cái này sắc mặt nghiêm túc nam nhân gọi là Trạ Kỳ Xin Tạ Rồ, là Tokyo sở cảnh sát điều tra hai khóa cảnh sát. Vì có thể bắt lấy cái kia cái gọi là cụ rồ bạ cái tổ, hắn nhưng là chế định rất nghiêm mật kế hoạch. Mục đích đúng là bảo đảm lần này bắt cụ rồ bạ cái tổ vạn vô nhất thất. Cảnh sát, chẳng lẽ cái kia ám hiệu đã giải mở a? Nghe được cái này cảnh sát bố trí nội dung, Suzuki Shizu đi đến trước mặt, rất ngạc nhiên nói. Ừm, tựa như là thông chi văn kiện bên trên nói tới theo gợn sóng lăn lộn ý tứ chính là đêm nay hắn muốn nhờ nhà bảo tàng phía sau con sông kia, đến áp dụng hắn trộm cả tờ kế hoạch Trạ Kỳ Xin Tạ rồi nhìn Suzuki Shizu, khẽ gật đầu nói ra. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, lập tức liền bị mò gì cổ gò rổ cười ha ha. Là ai, đến tột cùng là ai? Trạ Kỳ Xin Tạ Rồ thuận chế rêu thanh âm nhìn lại, nhìn xem mò gì cổ gò rổ có chút quen thuộc bộ dáng, không khỏi hơi kinh ngạc nói, ngươi không phải đã từng mang qua điều tra bài học mò gì cảnh sát ta đối với mình sự tình trước kia. Mò gì cổ gò rổ tựa hồ lười nhác đề cập, hắn nhìn xem Trạ Kỳ Xin Tạ Rồ, mang trên mặt nụ cười tự tin nói ra. Ngươi thật sự là quá kém, cảnh sát tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện A gợn sóng chỉ chính là Hải Dương, nâng lên Hải Dương liền. Nghĩ đến vùng quê, tinh không, ngôi sao chính là Sơ Ta, cũng chính là chỉ bắt đầu từ ngày mai, liền sẽ ở phụ cận đây bệ cả công viên tổ chức ổ kỳ nọ rổ cổ buổi hòa nhạc. Ngươi có biết hay không A vừa nhắc tới ổ kỳ nọ rổ cổ, mò gì cổ gõ rổ liền rất đắc ý, càng nói càng thái quá, còn có A. Ổ kỳ nọ rồ cổ cuối cùng một ca khúc đã xác định là mùn đồ hửa tờ, cũng chính là ám chỉ mặt trăng đem hai người tách ra lúc câu nói này. Bởi vậy, cụ rồ bạ cái tổ nhất định sẽ ở buổi tối 9 điểm ổ kỳ nọ rồ cổ hiện trường buổi hòa nhạc kết thúc về sau, liền sẽ tại cái kia bệ cả công hội đường nơi đó hiện thân, phạm phải lần này châu báo trộm cả tờ hành vi như thế hoang đường mà không có chút nào lo gì phân tích, xin ý chia không khỏi khịt mũi coi thường, nhưng mà... Một bên Trạ Kỳ Xin Tạ Rồ nghe lại là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi. Mò gì cổ gõ rồ sau khi nói xong, Trạ Kỳ Xin Tạ Rồ kéo lấy cái cằm suy tư, ngươi nói như vậy cu nở dê rất có đạo lý a. Nghe đến đó, xin ý chia nhịn không được muốn ngã sấp xuống, cuối cùng là cái gì trí thông minh a, nhược trí đến vậy mà lại lựa chọn nghe theo mò gì cổ gõ rồ ý kiến, thật sự là ngu xuẩn đến không cứu nổi. Thật không hổ là thám tử lừng danh mò gì cổ gọ rồ, suy luận phân tích thật sự là không đơn giản a. Lúc này, Suzuki Shizuku NG theo tới tham gia náo nhiệt, lần này khích lệ để xin ý chỉ không khỏi cảm thán, điểm ấy đầu nào hắn là thế nào cam đoan Suzuki tập đoàn tại trong mười mấy năm này sừng sững không ngã, chẳng lẽ cũng chỉ là dựa vào lấy vận khí đơn giản như vậy tốt. Các ngươi thứ ba tiểu đội hiện tại lập tức đến bể cả công hội đường nơi đó tập kết Trạ Kỳ Xin Tạ Rồ lôi lệ phong hành thông chi. Dưới tay mình nhân viên cảnh sát, dư A theo mỏ gì cổ gõ rổ suy nghĩ, đến cái kia cái gọi là bể cả công hội đường tập kết đi. Nhìn đến đây, xin ý chia nhịn không được nâng chán thở dài, cuối cùng là dạng gì trí thông minh cùng kiến thức A, làm sao mỏ gì cổ gõ rổ dăm ba câu mang lừa dối. Liền đem cái này Tokyo sở cảnh sát cho lừa dối mơ hồ, muốn hay không đứng lên đi hai bước gã không để ý đến cái này ba cái thối thợ giày ở một bên vẫn nghiên cứu thảo luận lấy, xin ý chỉ đứng ở một bên nhanh chóng phân tích. Ô ký nọ rồ cổ đến bể cả công hội đường bắt đầu diễn sướng hội sự tình, xin ý chỉ đã sớm biết. đối với ổ kỳ nọ rổ cổ bên kia, xin y chịu cảm giác sẽ không có sự tình gì phát sinh mới đúng. Ổ kỳ nọ rổ cổ cùng kệ giả hỏa rủ cổ hai người ở chung một chỗ, trải qua cùng xin y chịu không biết ngày đêm song tu, thực lực của các nàng đã sớm không phải người bình thường có thể chống lại. Quyền đá mãnh hổ, chân đá xài lang căn bản không nói chơi, hai người lại ở chung một chỗ, căn bản không có ai có thể tới gần các nàng 10 meter phạm vi. Huống hồ, cụ rồ bạ cái tổ cũng không về phần phiền thoái như vậy, đến bể cả công hội đường nơi đó gây án đem, cái này khó tránh khỏi có chút rườm rà cùng phiền phức. Nhớ tới buổi sáng hôm nay sợ nổ cổ cho mình nhìn cái kia thông chi văn kiện, bởi vì Suzuki Shizu vừa nhận được thông chi văn kiện, liền tức hổn hển ngay trước mặt xé toang. Nếu không phải sau đó sợ nổ cổ dùng băng dán đem bọn nó dính tốt, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tại xỉ nỉ chìa trên tay. Chém nát nếp vốn trên trang giấy, có mấy hàng máy móc in chữ nhỏ. Áp dịp phùn khi mặt trăng đem hai người tách ra lúc, ta đem nghe phong phanh ngôi sao ban đêm đại danh, theo gợn sóng mời tiến đến thu linh nó. Quái tặc ai, tháng trước mới phân công đến trong cục chúng ta ra hỏa kia, hiện tại chạy đi nơi nào trả kỷ xỉn tạ rổ quay đầu nhìn một chút chung quanh, đột nhiên đối với bên người nhân viên cảnh sát lớn tiếng chất vấn. À, tổ trưởng buổi sáng hôm nay giống như mang theo bộ hạ đến bên kia đi trả kỷ xin tạ dô bên người một cái nhân viên cảnh sát đối với hắn chỉ một cái phương hướng, rất tùy ý nói ra. Tiểu tử này thật đúng là không sẽ chọn thời điểm A trả kỷ xin tạ dô ga ho the tờ phát một trận tính tình đằng sau, quay đầu hướng phía nhà bảo tàng bên ngoài đi đến. Báo cáo cảnh sát, hiện tại đã 2 giờ đồng hồ. Chúng ta muốn hay không đến phụ cận ăn trước cái cơm a? Trước đó cái kia nhân viên cảnh sát nhìn một chút đồng hồ, đối với trước mặt trả kỷ xỉn tạ rổ đề nghị. Vậy được rồi, chúng ta trước hết đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại thương lượng sự tình tối hôm nay. Nói xong, trả kỷ xỉn tạ rổ liền hướng phía nhà bảo tàng phía ngoài tiệm cơm đi đến, thủ hạ của hắn nhân viên cảnh sát cũng là chuyện trò vui vẻ cùng ở phía sau hắn. Ngay lúc này, nhân viên cảnh sát nói ăn cơm ngược lại là nhắc nhở Shinichi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài nhà cao tầng, đem đồng hồ tay của mình kim đồng hồ nhắm ngay phía ngoài Thái Dương. Đem đồng hồ đeo tay kim đồng hồ nhắm ngay Thái Dương vị trí, bởi vì Nhật Bản ở vào Bắc Bán Cầu, kim phút cùng kim đồng hồ giao nhau vị trí ở giữa chính là phương vị chính Nam Phương. Cũng chính là chính Nam Phương ước chừng là 1 giờ đồng hồ phương hướng vùng Tây Nam tại 2 giờ rưỡi phương vị, cầm trên tay đồng hồ, căn cứ thông chi văn kiện bên trên thời gian tiết điểm. Xin ý chia tại phía bên ngoài cửa sổ nhất nhất lục soát người, cuối cùng, hắn khóa chặt mình ngay phía trước một chỗ nhà cao tầng. Nhìn xem cái này đứng sừng sững lâu vũ, xin ý chia trên mặt lộ ra một tia thoải mái mà dáng tươi cười. Hiện tại thông chi văn kiện không sai biệt lắm đã giải mở, hắn cũng biết củ rổ bạ cái tổ đêm nay hiện thân phương hướng, hắn phải thừa dịp lấy trời tối, đi cái kia nhà cao tầng gặp một lần cái kia cái gọi là củ rổ bạ cái tổ. Nhìn một chút hắn có phải là thật hay không giống trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Từ bảo tàng bệ cả sau khi trở về, xin ý chia liền cho tiến sĩ ạ gạ xạ đi điện thoại, xin nhờ hắn điều tra cụ rổ bạ cái tổ một chút tư liệu. Tiểu đỏ dù xạ cụ có một bản phạm tội hồ sơ, bên trong ghi chép từng cái nổi danh đạo phỉ tư liệu, ra ngoài hứng thú yêu thích, tiểu đỏ dù xạ cụ siêu tập tư liệu thế nhưng là không ít, có đôi khi, thậm chí là cục cảnh sát gặp được nan đề. Cũng biết thoát khỏi cựu đỏ rủ xạ cụ đến giúp đỡ. Xin ý chịa tin tưởng chỉ cần tiến sĩ ạ gạ xạ có thể mượn cái này phạm tội hồ sơ, nhất định có thể giúp hắn siêu tập đến không ít thú vị đồ vật. Cùng tiến sĩ ạ gạ xạ ước định cẩn thận đằng sau, xin ý chịa liền cùng gian cùng sợ nổ cổ các nàng nói một tiếng, trực tiếp rời đi hướng phía cái kia nhà cao tầng chạy đi. Hắn một bên chạy, trong đầu không ngừng mà nhanh chóng phân tích suy luận lấy. Cú rồ bạ cái tổ thông chi văn kiện bên trên ám hiệu, khi mặt trăng đem hai người sau khi tách ra hai người chỉ là nhân công vệ tinh cùng Thái Dương. Mặt trăng đem hai người tách ra câu nói này chỉ là mặt trăng tham gia Thái Dương cùng người công vệ tinh chỉ gặp sinh ra tháng thực. Như vậy, hắn hiện thân thời gian chính là tháng thực biến mất 12 giờ khuya nửa đến 4 giờ ở giữa. Đây cũng là hắc ám tinh thần bảo thạch tiểu chữ tiếng Anh bờ L-A-C-C-E-S ta khinh bỉ hai chữ mẹ viết tắt. Mà nếu như theo gợn sóng mời chỉ chính là sóng điện, cũng chính là mang ý nghĩa cụ rổ bạ cái tổ biết từ khinh bị sóng điện gửi đi phương hướng tới. Mà khinh bị sóng điện truyền tống phương hướng là từ nam hướng tây 45 độ phát ra, từ bảo tàng bệ cả phía trên xem ra, duy nhất phù hợp điều kiện này chính là cái này bệ cả hải đồ tiệm cơm nóc nhà. Xin ỉ chia đi vào cái này tiệm cơm bên trong, giờ phút này, lại là vô cùng bình tĩnh. Cả người linh hồn lực bao phủ tại cái này trong tiệm cơm, lục soát người mình cho rằng nhân vật khả nghi. Cách xin ỉ chia vừa đi vào không bao lâu, theo sát lấy, một chiếc xe hơi liền xuất hiện tại hải đồ tiệm cơm cửa chính. Một cái nghiêm chỉnh huấn luyện lái xe đem chiếc xe ngừng lại, nhìn xem xin ỉ chia bóng lưng, có chút lo lắng đối với sau lưng nam tử nói ra, tổ trưởng. Có người đột nhiên xâm nhập hái đồ tiệm cơm đi không cần quản nó, nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ hôm nay là bắt lấy cụ rổ bạ cái tổ bóng đêm đen kịt đem phía sau xe hơi nam tử hoàn toàn che kín, mơ hồ ánh đèn chỉ có thể trông thấy một cái đại khái hình dáng, đen kịt ghế sau xe có một đôi liệp ưng đồng dạng con mắt, trong miệng hắn treo một cái ống điếu. Trong mắt lóe ra kim mang, lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mặc kệ ra hỏa kia lại thế nào lợi hại. Hôm nay ta đều để hắn mọc cánh khó thoát. Xin ỉ chia chậm rãi ngồi thang máy đi vào hái đồ tiệm cơm tầng cao nhất bên trên, nhìn xem trên tay đồng hồ, thổi gió mát, nhiều hứng thú cùng đợi cụ rồ bạ cái tổ xuất hiện. Chờ đợi cụ rồ bạ cái tổ thời điểm, xin ỉ chia nhận được tiến sĩ ạ gạ xạ điện báo, từ chỗ của hắn, xin ỉ chia cũng biết một chút mình không biết sự tình cùng bí mật. Liên hợp lấy tiến sĩ ạ gạ xạ cho mình tình báo cùng mình trước đó hì hệ u do đến tin tức. Xin ỉ chia đối với cái này cụ rổ bạ cái tổ càng ngày càng quen thuộc, thì hệ u do. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Chỉ có khắc sâu giải được đối thủ của ngươi hết thảy, ngươi vừa có thể lợi dụng những tin tức này tìm tơ y nhược điểm của hắn, thư A cơ đem đánh bại, từ đó đứng ở thế bất bại.